Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 39, 39, người hướng dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giá về giọng điệu của Vorden. Có cảm giác như anh ta sẽ nổi giận bất cứ lúc nào và Layla đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó. Cô giữ cho các giác quan của mình luôn cảnh giác cao độ. Sẵn sàng sử dụng siêu năng của mình bất cứ lúc nào. Ngay cả Quinn cũng không chắc chắn về những gì Vorden sắp làm. Vorden, những gì Layla nói có đúng không? Cậu có tấn công cô ấy không? Quinn hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng với hy vọng xoa dịu tình hình. Sau khi nghe Quinn, Vorden ngừng run và ngẩng đầu lên. Tôi xin lỗi vì đã tấn công cậu. Khi tôi nhìn thấy vết máu của Quinn, tôi đã nghĩ rằng có lẽ kẻ tấn công đã quay lại để trả thù. Tôi nghĩ rằng cậu có thể đã đến để tấn công tôi và Peter. Vorden giải thích, tôi không biết liệu cậu có biết điều này không nhưng Peter chỉ mới là cấp 1. Và mặc dù chỉ số của tôi cho biết tôi là cấp 5. Nhưng tôi phải chạm vào mọi người để sử dụng siêu năng của mình. Khi cậu bước qua cửa, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài hành động trước. Làm sao chúng tôi có thể tin cậu được? Layla nói vẫn còn khó chịu bởi toàn bộ sự việc. Rõ ràng mối quan hệ giữa cô ấy và Vorden không tốt lắm. Như thể tâm trạng và tâm trí của anh ấy luôn thay đổi. Chỉ vài giây trước, cô ấy cảm thấy như Vorden sẽ tấn công cô ấy một lần nữa và đột nhiên anh ấy bình tĩnh. Layla không tin điều đó. Tuy nhiên, ngay cả Quinn cũng cảm thấy Vorden hành động rất lạ. Có vẻ như Vorden luôn cố gắng che giấu điều gì đó. Khi Vorden được hỏi về những gì đã xảy ra giữa anh ấy và những học viên năm 2. Và thậm chí bây giờ với những gì đã xảy ra giữa anh ấy và Layla. Tôi sẽ để cậu yên. Vorden nói. Tôi xin lỗi về những gì đã xảy ra. Quinn, nếu cậu cần bất cứ điều gì chỉ cần cho tôi biết. Sau đó anh rời khỏi chỗ ngồi của mình và để hai người họ lại một mình. Cậu có biết tôi đang nghĩ gì không? Layla nói. Tên đó không bình thường. Tôi biết cậu ta có thể đã bảo vệ cậu một vài lần và cậu ta chưa làm tổn thương cậu. Nhưng một người như cậu ta có thể làm tổn thương cậu bất cứ lúc nào. Quinn biết những gì Layla nói là đúng. Đây không phải là lần đầu tiên Quinn thấy Vorden đả kích và có vẻ như đó cũng không phải là lần cuối cùng. Nhưng không hiểu sao Quinn không sợ Vorden như những người khác. Tất cả những hành động gây hấn mà Quinn cảm thấy. Không bao giờ có cảm giác như nó nhắm vào anh ta. Ở hành lang, trong khi Vorden đang hướng đến lớp học chiến đấu nguyên tố của mình. Anh ấy quyết định nhanh chóng bước vào một lớp học trống trên đường đi. Anh tựa người vào tường và hít một hơi thật sâu. Khi anh nhìn vào tay mình, có thể thấy máu. Vorden đã nắm chặt tay đến nỗi móng tay của chính anh ta đâm vào lòng bàn tay. Tại sao ngươi lại cản đường ta? Chúng ta có thể dạy cho cô gái đó một bài học. Ta đã nói gì với ngươi? Ngay từ đầu là tại ngươi mà chúng ta rơi vào mớ hỗn độn này. Ngươi đã tấn công cô ấy. Đó là lỗi của chúng ta. Ngay từ đầu. Được rồi. Nhưng ngươi hiểu rằng nếu ngươi cứ chèn ép bọn ta, cơn giận của đứa nhỏ sẽ chỉ tích tụ mà thôi. Hắn ta càng nghĩ rằng Quinn đang cố gắng trốn thoát thì hắn ta sẽ càng tức giận hơn và sau đó khi hắn ta sẽ tiếp quản. Không có gì có thể cản được nữa. Tôi sẽ không để mọi chuyện đến mức đó đâu. Tôi xin lỗi Quinn vì đã để cậu tham gia vào việc này. Nhưng cậu chỉ không may mắn khi đứa trẻ đã chọn cậu. Sau khi ăn sáng xong xuôi, đã đến lúc Layla và Quinn đến lớp vũ khí quái vật của họ. Khi họ bước vào phòng thì không thấy Faye, Brandon và Luke đâu cả. Tất nhiên, Faye và Brandon đã bị cấm tham gia lớp học và Luke đã quyết định chuyển sang một lớp chiến đấu khác. Luke chỉ muốn tránh càng xa Quinn càng tốt, leo đứng trước lớp và chuẩn bị đưa ra hướng dẫn cho tiết học hôm nay. Bây giờ cho bài học hôm nay, nó sẽ là thực hành cá nhân. Bạn đã chiến đấu trong vài ngày qua với vũ khí của mình. Bây giờ bạn phải học cách hiểu rõ về nó. Làm thế nào để biến nó thành một phần của bạn? Có thể đưa ra những ý tưởng độc đáo để kết hợp việc sử dụng siêu năng của bạn với vũ khí. Sau đó, ngày mai bạn sẽ đưa công việc khó khăn của ngày hôm nay vào thực tế. Cùng với đó, mọi người đi vào một không gian riêng với vũ khí của họ. Một số học viên ngồi xuống và bắt đầu suy nghĩ về cách họ có thể sử dụng siêu năng của mình với vũ khí của mình. Một học viên quấn roi trong ngọn lửa để tạo thành roi lửa. Một học viên khác cầm khiên và cố gắng thay đổi hình dạng của nó để tạo thành những chiếc gai. Trong khi Quinn không biết phải làm gì, kỹ năng duy nhất của anh ta rất dễ sử dụng và không có gì nhiều để làm ngoài việc vung tay. Nhưng điều Quinn muốn làm hơn bất cứ điều gì là học cách chiến đấu. Tôi ước gì có ai đó có thể dạy tôi cách sử dụng những thứ này. Quinn vừa nói vừa thở dài. Yêu cầu bài học chiến đấu được kích hoạt. Một vũ khí phù hợp hiện đang được sử dụng. Chiến đấu tay đôi LV. Một bây giờ sẽ được hiển thị. Ngay khi Quinn nói những lời đó, anh ấy dường như đã kích hoạt thứ gì đó trong hệ thống. Trước mắt anh, một video bắt đầu phát. Quinn nhanh chóng nhìn xung quanh để xem có ai khác có thể nhìn thấy những gì anh ta đang thấy không, nhưng dường như anh ta là người duy nhất. Trong video, có một người đàn ông to cao, tóc vàng dài, đứng trong một căn phòng rộng lớn trống rỗng. Trên cả hai tay, ông ta đeo hai chiếc găng tay tương tự như của Quinn nhưng trông mạnh mẽ hơn rất nhiều và vẻ đẹp của ông ta không ai sánh kịp. Có một điều khác mà Quinn nhận thấy và đó là đôi mắt đỏ rực của ông ta. Xin chào và chào mừng đến với lớp chiến đấu tay đôi dành cho người mới bắt đầu. Người đàn ông tóc vàng nói với giọng vui vẻ. Tôi không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua nhưng nếu bạn đã xem qua video này, điều đó có nghĩa là bạn là một trong số chúng tôi. Và tôi hy vọng rằng thông tin được cung cấp không phải là vô ích trong thời đại của bạn. Sự xuất hiện của người đàn ông và lời nói của người đàn ông khiến Quinn nghĩ về một số thứ và anh ta có lý do chính đáng để tin rằng ông ta là một ma cà rồng. Cách chương.